Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, đánh giám phù. Đánh cuộc a, ta cũng rất tình nguyện làm công chứng viên. Cửu chỉ tinh mâu mèo cùng vãng sinh đan giờ phút này liền tại ta Kim Ba Lâu bên này. Người đó thắng, đợi lát nữa cùng nhau đến hậu trường đi nhận lấy liền là. Chấm ngoặc kép. Phòng Hắc Quý sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một điểm. Nói, nhưng còn mời cho ta trước tiên là nói về mấy câu. Gặp đám người không có ý kiến. Phòng Hắc Quý lợi dụng bản thân gặp giải. Cho đám người khoa phổ thoáng cái. Vừa nói đến liệu thương. Mọi người vào trước là chủ đều sẽ nghĩ tới đan dược. Bởi vì đây là rất phổ biến. Cũng là rất là hữu hiệu đồ vật. Một loại thiên tài địa bảo trải qua luyện đan sư rèn luyện. Hiệu quả sẽ tăng cường rất nhiều. Cho nên không thể nghi ngờ. Liền hiệu quả mà nói. Đan dược tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Thế nhưng ở cái này đại lục bên trên. Đủ loại linh vật rất nhiều. Liệu thương linh vật chân bảo cũng không thiếu thốn. Tỉ như thánh 10 phần ánh sáng. Có thể gia tốc vết thương khép lại. Còn có thể cho người bách độc bất xâm. Lại tỉ như băng tinh phượng hoàng thạch, hàm chứa viễn cổ phượng hoàng một tia thần lực, truyền thuyết có thể cho võ giả niết bàn trọng sinh, chấm ngoặc kép, ân, dư thừa nói ta liền không nói. Nếu như đây vị công tử thật có thể xuất ra trở lên cái này lượng loại, lại hoặc là cái khác liệu thương linh vật, này trình độ chân quý lực ép cái này vãng sinh đan là một điểm cũng không cần giải thích. Ân, liệu thương linh vật, này giá cả. Ha ha, chấm ngoặc kép, phòng Hắc Quý nói giống như thể hồ quán đỉnh, nhượng đám người càng thêm cảm giác mình là ếch ngồi đáy giếng. Trên cái thế giới này vậy mà còn có nhiều như vậy thần vật. Thực sự là nghe chỗ chưa nghe, sư huynh sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu như Vương Bân thật lấy ra những thứ này tới, này hắn chẳng phải là muốn thua. Nhưng ngẫm lại những thứ này, trình độ chân quý thực sự quá cao. Hắn cũng chỉ có thể an ủi bản thân. Vương Bân tuyệt đối cầm không ra. Hừ, ta cũng phải nhìn xem. Ngươi là có hay không có thể lấy ra thứ gì thứ lộn xộn. Nhưng muốn thắng được ta thiên giai đan dược. Ngươi cái này đồ vật phẩm cấp. Chỉ ít cũng là thiên giai thượng phẩm tài liệu. Sư huynh nói nhượng trong lòng mọi người rung động vô cùng. Phòng Hắc Quý cũng đồng ý. Nói, lời này vẫn có điểm đạo lý. Không nói giá trị, đơn thuần dược hiệu, đơn một ngày vật liệu địa bảo muốn so đan dược đánh đồng. Cấp bậc trên là nhất định phải cao nhất điểm mới đúng. Nhưng là, không gặp đến đồ vật trước đó, thật không thể đem lại nói quá đầy. Phòng Hắc Quý đã có kinh nghiệm, vừa mới ăn cái thua lỗ, lập tức liền hiểu nói không cần nói quá đầy. Hừ, vậy còn không nhanh một chút nhượng hắn lấy ra, kéo lâu như vậy. Ta xem hắn là căn bản liền không có. Lại là suy nghĩ kéo dài thời gian. Sau đó nhân cơ hội trộm chuồn đi đi. Sư huynh hừ nói. Ách, theo ta được biết. Cái này không thể nào. Kim Thiên Lộc bước nhanh đi tới trên đài. Nghe lời này. Kém điểm té ngã. Đương nhiên. Hắn không phải nghi ngờ sư huynh này nói. Mà là có như vậy trong nháy mắt. Hắn kém điểm tin tưởng lời nói này. Ân. Giờ phút này hắn vô cùng bất đắc dĩ. Vương Bân yêu cầu hắn đi một chuyến. Nói muốn đem này so vãng sinh đan còn lợi hại hơn đồ vật đưa qua tới nhượng mọi người mở mang tầm. Mát, nghĩ tới bản thân vậy mà có thể gần khoảng cách tiếp xúc cái này trong truyền thuyết chân quý vật. Phẩm, hơn nữa còn là hắn hộ tống đến trên đài. Hắn hưng phấn đáp ứng đánh lần này xì dầu. Bất kể như thế nào, bảo vật tại hắn trên tay. Này nhất định sẽ tụ tập tất cả mọi người ánh mắt. Đến lúc đó hắn liền nổi danh. Nhưng là, hy vọng là tốt đẹp. Hiện thực là tàn khốc. Bân ca, đây chính là ngươi cái gọi là bảo vật. Không sai, ngươi cầm vật này lên đài liền có thể. Kim Thiên Lộc vô cùng buồn bực. Vương Bân kín đáo đưa cho hắn cũng không phải gì đó đan dược. Cũng không phải thiên tài địa bảo gì. Mà là một cái vô cùng hố cha đồ vật. Phi thường hố cha, lại là một trang giấy. Mặc dù đây là một chương lá bùa, nhưng ở Kim Thiên Lộc nhìn đến, cùng một chương phổ thông giấy cũng không có cái gì khác biệt. Từ nhỏ đã tại Kim Ba lâu lắc lư hắn, chẳng lẽ nhìn không ra cái này giấy lá bùa sử dụng trang giấy là thấp kém nhất Mao Lương giấy vàng. Dùng loại này giấy vẽ lên ra phù, có thể là đồ tốt. Phía trên phù văn, hắn cũng ngắm một cái. Không ngắm còn tốt, vừa thấy đến bức đồ án kia. Còn lại cuối cùng này một tia hy vọng, đều không có. Nhị công tử thế nào đi lên? Phòng Hắc Quý cau mày hỏi, thay người tặng đồ tới. Kim Thiên Lộc nhàn nhạt nói, lại có người có thể nhượng nhị công tử tự mình. Chấm ngoặc kép, Phòng Hắc Quý kinh ngạc, nhưng đột nhiên ánh mắt một sáng lên. Hiếu Kỳ nói, chẳng lẽ là này, bảo vật, không sai. Kim Thiên Lộc vừa dứt lời, đám người đều ánh mắt đều tụ tập tới. Thành như hắn tưởng tượng, giờ khắc này hắn liền là tiêu điểm, nhưng hắn lại là thở dài một cái. Liền đem tấm kia lá bùa từ trong cửa tay áo xuất ra, đưa cho Phòng Hắc Quý, nhưng mà lặng lẽ rời đi. Đám người ánh mắt đều trừng trực, các loại, chờ. Nhìn thấy cái gọi là bảo vật lại là một chương lá bùa thời điểm, tất cả mọi người đều hóa đá. Phòng Hắc Quý cầm lá bùa, càng là kinh nói không ra lời tới. Thân thể hắn đang run rẩy, tâm cũng tại run rẩy. Quả nhiên, Vương Bân là trên thiên phái xuống tới trừng phạt hắn có phải hay không? Mẹ trứng, dùng hắn ánh mắt, tại sao thấy không ra trước mắt lá bùa thực sự quá mức thấp kém? Mặc kệ là tài liệu trên, vẫn là phù văn trên, đều nhìn không ra một điểm bảo vật cái bóng. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy Vương Bân không hề giống là lừa gạt đám người chủ. Cái này nhượng hắn ở trong lòng tồn lấy một hy vọng. Cũng do đó mơ hồ có như vậy một loại cảm giác. Đây là một cái bị long đong linh phù. Vì thế, hắn không từ bỏ tiếp tục quan sát. Nhưng hắn nhìn trái phải coi trọng nhìn xuống nhìn. Nhìn thấy ánh mắt đều hồng, miệng đều gồ lên tới, cũng nhìn không ra một chút đầu mối. Nhào, đột nhiên một cái quái dị thanh âm vang dội toàn bộ phòng đấu giá. Đám người kinh ngạc, lập tức nắm được lỗ mũi, khinh bỉ nhìn về phía Phòng Hắc Quý. Ách, người nào? Phòng Hắc Quý lúng túng, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Hắn vậy mà thả một cái dám. Nói lên tới chỗ này cái rắm còn sự tình ra có nguyên nhân. Mẹ nó lại là bởi vì nhìn không ra cái này lá bùa đầu mối. Cả người đều kìm nén một cỗ khí. Kích động phía dưới, liền phóng xuất ra. Đám người khinh bỉ, vậy mà còn muốn giao cho những người khác. Dựa vào, không phải ta à, không chỗ dung thân Phòng Hắc Quý. Giờ phút này thật suy nghĩ tìm cái địa động chui vào. Nếu mà có được nói, nhất định là siêu siêu siêu. Kim Thiên Phúc ba huynh đệ đều cười điên. Cái này Phòng Hắc Quý so bọn họ còn muốn đậu bỉ. Thực sự là nhân tài. Trước đó hẳn là cùng hắn thương lượng tốt, cùng nhau diễn xuất diễn mới là. Cái này chẳng lẽ là đánh giám phù? Kim Thiên Thọ trêu ghẹo nói. Hắn và Tam Xuyên đạo nhân đều tại Thiên Tự Sáu Hào gian phòng. A, cái này thế nhưng là đồ tốt a. Nhìn xem. Tam Xuyên đạo nhân chậc chậc chậc chậc lấy miệng, hương thơm mùi rượu từ hắn miệng trong thổ lộ mà ra. Kim Thiên Thọ nháy đôi mắt nhỏ, cũng không biết Tam Xuyên đạo nhân nói xong đồ vật, đến cùng là rượu, vẫn là lá bùa. Ha ha a, lại là một chương lá bùa, mà còn xem xét liền biết là thấp kém hàng. Phòng Hắc Quý, ngươi bây giờ biết chính ngươi bị lừa sao? Còn không hết bố, lần này đánh cuộc thắng ngươi. Là ta, sư huynh trong mắt lộ ra hưng phấn thần thái. Vương Bân càng mất mặt, hắn càng là hưng phấn. Ngẫm lại này cửu chỉ tinh mâu mèo, hắn có dự cảm, lần này về tới tông trong, nhất định sẽ lớn chịu khen ngợi. Tu luyện tài nguyên càng là lên cao một cái cấp độ, lại tăng thêm còn có như vậy một cái chân quý hỏa tinh. Đối với bọn họ cái này luyện đan luyện khí tu luyện giả, càng là không cần nói cũng biết, cưới Bạch Phú Mỹ không phải là mộng a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.